Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 363, chương 363, chiến trước đó. Lâm Ý đứng dậy cáo biệt, chậm rãi đi ra đầu này yên tĩnh đến rồi cực điểm đường phố. Thẳng đến đi ra con đường này ngõ hẻm về sau, hắn mới tỉnh giấc chính mình cùng người này sư tỷ nói chuyện với nhau vậy mà chỉ phí đi rất ít thời gian. Hai người ngoại trừ đối với lần này quyết đấu chân chính việc cần phải làm đã làm một ít thương nghị bên ngoài, đúng là cũng không tại sự tình khác bên trên có cái gì nói chuyện với nhau. Nhưng loại cảm giác này lại vẫn cứ rất tốt. Loại này rất tốt cảm giác đến từ hắn là thật đem Nghê Vân San nhìn thành sư tỷ, mà Nghê Vân San hoàn toàn chính xác đem hắn chân chính nhìn thành sư đệ. Nghê Vân San cùng hắn nói tới những lời kia, để hắn triệt để minh bạch Nghê Vân San cùng hắn đã thấy bất kỳ tuổi trẻ tài tuấn khác biệt, hết sức bá đạo bên ngoài, thậm chí để hắn có loại xem như sư đệ mà bị che chở lấy cảm giác. Đồng hương, đồng môn, sư môn, những thứ này ở trong nhân thế cũng chỉ là rất rộng rãi khái niệm. Theo lễ, có dạng này một mối liên hệ tồn tại, liền hoàn toàn chính xác có lẽ lẫn nhau trông nom, nhưng mà có ít người thường thường là bái tại cùng một tên lão sư môn hạ. Sớm chiều ở chung nhiều năm, lại đều bởi vì một chút người tư lợi mà đánh đến người chết ta sống. Mấu chốt ở chỗ hiếu tâm, ở chỗ lẫn nhau thấy thuận mắt. Nghĩ lại đến, Nghê Vân San cùng hắn trước gặp cái này một mặt, muốn bảo hắn biết chỗ cốt lõi nhất là ngươi người sư đệ này ta nhận, sư tỷ không cùng sư đệ đánh, sư tỷ cùng sư đệ cùng một chỗ đánh những cái kia dám nói nhiều người. Đời này nói hiện tại tựa như là có chút không đúng, Lâm Ý chính mình nói thầm một câu, trong lòng có chút cảm khái, giống Nam Thiên Viện loại này, vốn là Nam Triều tốt nhất tu hành địa, có thể tiến vào Nam Thiên Viện. Không chỉ là có được không sai tu hành thiên phú, mà lại trong nhà dù sao cũng hơi trọng yếu quyền thế. Tương lai Nam Thiên Viện những thứ này học sinh, phần lớn đều có lẽ là Nam Triều đống lương chi tài. Nam Thiên Viện sư huynh đệ, sư tỷ các sư muội, vốn là có lẽ lẫn nhau che chở, lẫn nhau dìu dắt, nhưng bây giờ cho dù là Lâm Ý chính mình, đều ngược lại cảm thấy mình cùng Nghê Vân San loại này có chút khác thường. Trên thực tế Lâm Ý trong lòng mình là coi trọng người tu hành này sư tỷ, từ xưa đến nay liền có sư môn cấp bậc lễ nghĩa. Thí dụ như hắn sớm nhất tại Nam Thiên Viện gặp phải Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi, về sau đến Mi Sơn trên đường đi gặp phải Ninh Ngưng, La Cơ Liên chờ sư tỷ, hắn tự nhiên cũng là thật sự đem bọn hắn nhìn thành sư huynh sư tỷ. Chỉ tiếc hiện tại đại đa số người chỉ nói lợi ích, không nói cấp bậc lễ nghĩa đạo nghĩa. Cái này liền nói xong rồi. Hắn còn tại cảm khái, Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng đã từ phía trước đi tới. Xem ra ngươi lần này nữ nhân duyên mất linh, Nghe sư tỷ ba nói hai nói liền đuổi rồi ngươi. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý sau lưng cửa ngõ, một bên dùng khăn gấm sát trên tay vết dầu, một bên nói rằng, Lâm Ý cười cười, hắn biết rõ lúc này Tề Châu Cơ nhất định rất muốn biết rõ nội dung nói chuyện. Nhưng hắn liền cố ý một chữ không nói, Tề Châu Cơ nhìn lấy sắc mặt của hắn liền cũng minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Lập tức nhẹ giọng mắng một tiếng, Lâm Hồ Ly, các ngươi đến cùng nói những cái gì? Nói chút rất đặc sắc sự tình, nhưng ta quyết định vẫn là không nói trước nói cho ngươi. Nếu không ngày mai buổi trưa lúc ngươi liền hẳn là sẽ không cảm thấy đầy đủ đặc sắc. Lâm Ý nói rằng, Tề Châu Cơ rất là nhíu mày. Lâm Hồ Ly không cần cố ý thừa nước đục thả câu. Bạch Nguyệt Lộ nói, quyết đấu định tại ngày mai buổi trưa lúc. Lâm Ý nhìn lấy nàng, gật đầu một cái, ngày mai giữa trưa, thành nam cửa ra vào thành khối kia đất trống, mấu chốt là các ngươi đánh như thế nào. Nói xong rồi ai thua ai thắng à, là nàng thắng ngươi, sau đó thuận lý thành chương. Tựa như là Hàn Sơn tự đã thu phục được ngươi cùng kiếm các. Vẫn là ngươi thắng nàng. Biểu hiện ngươi mới là hiện tại thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất người tu hành. Có lẽ có chút nói chuyện quyền lợi. Sau đó đối ngoại cam đoan kiếm các tuyệt không phải lại giống như trước đây thân phận. Sẽ dấn thân vào chống lại Bắc Ngụy đại nghiệp. Tề Châu Cơ nhịn không được xen vào nói. Lâm Ý cứng nhìn hắn một cái. Nói, thật sự đánh, nhưng thắng bại cùng cuối cùng như thế nào? Lại khó mà nói, Tề Châu Cơ lại không biết nói Lâm Ý lúc này trong lời này cất giấu lời nói sắc bén. Nghe được rõ ràng hai chữ, lông mày của hắn liền thật sâu nhíu lại. Hiện tại Lạc Thủy Thành bên trong nhà trọ đã toàn bộ đầy. Còn có rất nhiều người ở chính là xe ngựa của mình cùng doanh trướng. Có lẽ còn có rất nhiều người dừng lại ở ngoài thành. Hoặc là Lạc Thủy Hà ven bờ cảng khẩu trong thuyền. Các ngươi tin tức này vừa truyền ra đi. Sáng mai trong thành này người tu hành số lượng chỉ sợ sẽ còn nhiều gấp đôi. Theo ta biết, không chỉ là phụ cận châu quận tuổi trẻ tài tuấn. Thậm chí ngay cả bốn bề địa phương trong quân một chút người tu hành đều chạy tới. Đương nhiên là có hơn phân nửa người đối với kiếm các kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem Nghê Vân San xuất thủ. Nhìn xem chính mình cùng Nghê Vân San dạng này thiên tài. Đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Tề Châu Cơ nói liền hít thật sâu một hơi. Có chút hơi nổi nóng. Từ khi Nghê Vân San công khai một trận chiến giết chết Tông Phượng Dương về sau. Nàng hiện tại đã là rất nhiều tuổi trẻ người tu hành trong suy nghĩ thần tượng. Các ngươi trận này chiến đấu, mặc kệ ngoại giới đối với ngươi thấy thế nào, chỉ sợ đều sẽ bị ghi vào hậu thế cuốn sách chuyện bên trong. Chuyện lớn như vậy, các ngươi liền liền một câu rõ ràng, liền đằng sau xử lý như thế nào đều không muốn tốt. Liền như thế trò đùa kết thúc. Sự thật chính là... Tại Lâm Ý trở về Lạc Thủy Thành trước đó, Lạc Thủy Thành nhà trọ đã kín người hết chỗ, nhưng trong này đại đa số người, hoàn toàn chính xác không phải nghĩ đến nhìn Lâm Ý. Nghê Vân San trước đó tại Nam Thiên Viện cũng đã danh khí cực lớn. Trước đó, bao quát giết chết Tông Phượng Dương ở bên trong mấy trận chiến đấu bị người sinh động như thật. Truyền bá ra ngoài về sau. Nàng tại Nam Triều thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong rất tự nhiên trở thành rồi chói mắt nhất tinh thần. Hiện tại Lạc Thủy Thành bên trong kỳ thật thậm chí đều có trước sớm nghe được tin tức liền ngày đêm khoái mã từ Kiến Khang Thành bên trong chạy tới tuổi trẻ người tu hành. Những người này đều ôm chiêm ngưỡng cùng học tập thái độ, muốn tận mắt nhìn đến nàng một trận chiến đấu. Dù là trước đó cũng nghe nói Lâm Ý chiến thắng Lệ Mạt Tiếu. Nhưng những người này cơ hồ cũng không coi trọng Lâm Ý. Chỉ là chân chính tin tức linh thông một bộ phận người. Lại tự nhiên không giống những thứ này miệng còn hôi sữa tuổi trẻ người tu hành đồng dạng nông cạn. Lệ Mạt Tiếu đi ra thiết sách quân nơi đóng quân. Hắn xuyên qua mấy cái đường phố. Đi vào một chỗ u tĩnh tiểu viện. Chỗ này tiểu viện vốn là cái này Lạc Thủy Thành bên trong một tên tiểu quan lại phủ đệ. Chỉ là bây giờ lại đã tạm thời bị người trưng dụng. Những cái kia đường xa mà đến đại nhân vật, hoặc là đại nhân vật thuộc hạ, tự nhiên không có khả năng cùng người bình thường đồng dạng đi chen những cái kia nhà trọ. Từ thúc, nhìn lấy bên trong ra đón tên kia trung niên nam tử cùng đi theo tại phía sau hắn mấy. Tên người hầu. Lệ Mạt Tiếu đi đầu khom mình hành lễ, hiền chất không cần khách khí, tên này người mặc màu mực đờ hương vân trung niên nam tử đáp lễ. Lại, nghĩ nghĩ, nói, cái này Lâm Ý, hắn thật có thể thắng ngươi. Lệ Mạt Tiếu bình tĩnh gật đầu một cái, nói, thắng hai ta lần, trung niên nam tử có chút trầm ngâm, nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn cùng Nghê Vân San chi chiến, hắn có thể có mấy phần thắng? Lệ Mạt Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn, nghiêm túc lắc lắc đầu, nói, ta không biết, ngài có lẽ minh bạch ta ý nghĩ, ta có thể nói cho ngài ta đích xác thua ở rồi trong tay hắn. Ngoại giới truyền lại là thật, nhưng ngài đến từ có mưu đồ. Ta đã thân ở Thiết Sách Quân, liền cũng nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Trung niên nam tử trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu, thở dài một cái, nói, tha thứ ta nói thẳng, ta từ đầu đến cuối không có muốn minh bạch, ngươi làm sao lại cùng người như hắn xen lẫn trong một chỗ. Ước chừng là hắn để ta có chỗ tiến bộ, chấm hỏi, chí ít không giống dĩ vãng như vậy khinh cuồng. Lệ Mạt Tiếu nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, nói, nhưng hiện tại xem ra, Thiết Sách Quân rất có ý tứ. Trung niên nam tử có chút nhíu nhíu lông mày, hắn không thể nào hiểu được, một chi nguyên bản chính là làm việc lặt vặt quân đội cho dù nhiều chút người tu hành, lại có thể thú vị đi nơi nào? Huống chi Lâm Ý xuất thân liền quyết định, chi quân đội này dù là có lại nhiều cải biến, tương lai mặc kệ kiến lập bao nhiêu chiến công, cũng sẽ không thụ hoàng đế yêu thích. Vô luận như thế nào, Nghê Vân San ý tứ không đại biểu ta Nam Thiên Viện ý tứ. Tại mặt khác một chỗ trong sân, một tên Nam Thiên Viện áo đen giáo tập sắc mặt có chút âm trầm hướng về phía một lão giả chậm rãi. Nói rằng, tên lão giả này quần áo rất bình thường, nhưng là hắn chỗ này tòa này sân nhỏ bên ngoài, lại ngừng lại 5 chiếc xe ngựa. Nghe tên này Nam Thiên Viện giáo tập lời nói, tên lão giả này chỉ là gật đầu mỉm cười, nhìn thoáng qua hai tên đứng yên ở dưới tay người hầu, ra hiệu trà nước đã có chút nguội mất, nên thay mới trà. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập là rõ ràng ước chừng 30 mấy tuổi nam tử, vóc người trung đẳng, sắc mặt có chút tự nhiên ngăm đen. Hắn lúc này tâm tình không tốt, sắc mặt biến lộ ra càng thêm đen. Hiện tại theo chiến sự càng ngày càng khích lệ, Nam Thiên Viện học sinh cũng đều phân tán tại các địa. Nói là thực tu, nhưng ngoại trừ thiên giám 5 năm cùng thiên giám 6 năm học sinh còn sẽ có giáo tập chiếu cố, ban cho một chút trong học viện phương pháp tu hành bên ngoài. Phần lớn số học sinh liền đều đã sẽ không về sân. Chỉ là Nam Thiên Viện phần lớn phân trong lòng người nhưng như cũ hy vọng đối với học sinh có lực khống chế ở một mức nhất định, chí ít ý kiến của mình có thể có được những thứ này học sinh đầy đủ coi trọng. Đây cũng là trước mắt Nam Thiên Viện có khác nhau chỗ này. Có một ít giáo tập liền không cảm thấy Nam Thiên Viện có lẽ là một loại nào đó quyền thế chỗ. Nhưng Nam Thiên Viện đã đủ cường đại, trong đó chiếm cứ chủ đạo ý kiến một nhóm người, lại không phải nghĩ như vậy. Đối với Ngô Cô Trước như thế giáo tập mà nói, thân là sư trưởng, nàng liền cũng cần phải cùng Nghê Vân San đồng dạng che chở lấy Lâm Ý dạng này học sinh. Nhưng này chút ý đồ tại quyền quý thế giới bên trong phân rất lớn một chén canh người, lại tự nhiên cho rằng vì Nam Thiên Viện lợi ích, có thể bỏ qua một chút học sinh lợi ích. Hiện tại tên này Nam Thiên Viện giáo tập khó chịu trong lòng, rất lớn trình độ là bởi vì lúc trước hắn cùng Nghê Vân San nói chuyện rất không thoải mái. Còn có, Nam Thiên Viện tài năng xuất chúng nhất mấy tên học sinh thiên giám 4 năm Nghê Vân San, thiên giám 5 năm Vương Bình Ương, còn có thiên giám 3 năm Lệ Mạt Tiếu, ngoại trừ tại Mi Sơn bên trong mất tích Vương Bình Ương bên ngoài, liền Lệ Mạt Tiếu đều tại Thiết Sách Quân, đều cùng cái này Lâm Ý tại một chỗ. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản cho dù là nhiều hơn rất nhiều người xứ khác cũng vẫn như cũ lộ ra rất an tĩnh lạc thủy, thành đột nhiên liền náo nhiệt lên. Một tin tức thật nhanh tại trong ngõ phố truyền bá, truyền vào những cái kia nhà trọ cùng xe ngựa, cũng truyền vào những thứ này tiểu viện. Ngày mai giữa trưa, Nghê Vân San liền cùng Lâm Ý ước định tại thành Nam cửa ra vào thành đất chống công khai một trận chiến. Nam Thiên Viện ý tứ ta hiểu được, chỉ là đã ngươi đến, đối với chuyện này, ngươi có thể làm những cái gì? Đổi một chén trà mới, lão giả nhìn lấy tên này Nam Thiên Viện giáo tập, mỉm cười hỏi nói,